Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 110, nhân quỷ thư phần 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong cửa vẫn đứng yên bất động, Khương Thanh Tố khẽ nhấc tà váy, dẫn đầu bước vào, ngươi là Tô Cừu, đơn tà theo sát sau nàng. Ánh mắt quét một lượt quanh gian phòng, không hề cảm nhận được khí tức của kẻ dưới hồ kia. Ta là Tô Cừu. Hắc in nam tử vừa đáp, ánh mắt liếc sang Giang Nhu đang vẫn còn mê man. Nói tiếp, ta biết các ngươi là ai kẻ từ âm ti. Chỉ quản sinh tử, chẳng màng chính tà. Khương Thanh Tố nghe vậy, khẽ nhíu mày, ai nói người âm ti không quản chính tà. Vậy sao, các ngươi có quản không? Nếu quả thực có quản, lão Trương bán bánh nướng kia sao lại điên dại? Còn đứa con tâm địa bất chính, các ngươi đã can thiệp chưa? Tô Cừu cười khẩy, giọng mang vẻ khinh bỉ. Khương Thanh Tố khựng lại, chuyện ấy đã xảy ra 20 năm trước, hắn làm sao biết được? Nhìn tuổi hắn, lúc chết sợ rằng chưa tới 20. Nếu thật sự quản, cả thành Liễu Thành oán nghiệt chồng chất, vì sao lại để thành chủ phải đền mạng? Tô Cừu bật cười. Thế gian bất công quá nhiều, người sống chịu bất công, triều đình chẳng đoái hoài, kẻ chết chịu bất công, âm ti cũng làm ngơ, rốt cuộc cũng cần có người đứng ra chủ trì công đạo. Cho nên ngươi muốn tự mình ra tay, đơn tà lên tiếng, tiến thêm một bước, uy áp lạnh người khiến người khác khó thở. Tô Cừu bất động, áo bào bị gió cuốn tung, hắn cất giọng. Ta ra tay thì có gì không đúng, ác phải có ác báo, thiện phải có thiện báo, đó mới là trật tự nên có của thế gian. Có kẻ làm điều ác, giúp kẻ ác, nhưng kho tàng chất đầy vàng bạc, bàn tiệc ê hề cao lương mỹ vị. Còn ta, cả đời chưa từng làm điều ác, dạy học không lấy bạc tiền, rốt cuộc lại chết thảm trong lao ngục. Vậy, công bằng ở đâu? Không công bằng. Nhưng đó cũng là kiếp người. Khương Thanh Tố vẫn nhíu chặt mày. Có những bậc thiện nhân, dẫu thiên tai giáng xuống vẫn mỉm cười đón nhận. Trong tay chỉ còn một chiếc bánh bao, cũng có thể chia cho người khác. Còn ngươi, đọc sách hiểu lễ nghĩa nhưng tự phụ kiêu căng. Có tài chẳng vì dân, có đức chẳng dốc cho nước. Ta nào có không muốn vì nước vì dân. Tô Cừu bước lên một bước. Câu nói của Khương Thanh Tố dường như chạm đến nỗi đau trong lòng hắn. Thu thử năm ngoái, ta vốn nên đỗ đạt vào kinh, lại bởi tên công tử vô năng này vu hãm mà bị tống giam. Người lăng mạ đế vương, mắng triều quan ngu xuẩn là Giang Nhu, chứ không phải ta. Khương Thanh Tố sững người, Tô Cừu cười khổ, hôm nay ta mang hắn đến, chỉ vì hai chuyện, thứ nhất. Hắn phải xin lỗi ta, cha hắn là Chi Châu Chiết Châu. Có thể dùng người thay tội, khiến ta chịu oan vào ngục, chết thay hắn. Thứ hai, hắn phải rời xa nguyệt nhược loại người dám làm không dám nhận. Từ nhỏ đã tham ăn trộm gạo như hắn, không xứng với nguyệt nhược. Tô Cừu từ từ giơ tay chỉ vào đơn tà và Khương Thanh Tố. Chuyện của ta, các ngươi hà tất phải nhúng tay? Chẳng lẽ ta chết oan, lại không thể đòi một lời công đạo? Ta còn chưa tới 20, đã phải đoạn mệnh, là lẽ công bằng ư? Sinh tử của người đều có định số. Tô Cừu, trong sổ sinh tử đã ghi ngươi chết vào thời điểm này. Không ai giữ được ngươi, dù không có bài thơ của Giang Nhu, ngươi cũng sẽ vì nguyên cớ khác mà qua đời. Khương Thanh Tố bình tĩnh nói. Nếu ngươi không hại người, ta còn có thể dung thứ, nhưng ngươi vì phán đoán của mình mà giết hại hai mạng người. Tội nghiệt ấy, ai có thể gánh thay ngươi? Họ đều đáng chết. Tô Cừu kích động, lảo đảo mấy bước, lấy từ trong lòng ra một quyển sách bìa sách dị thường. Mặt trước trắng, mặt sau đen, giấy trắng chữ đen ghi tên người sống, giấy đen chữ đỏ ghi danh quỷ hồn. Tô Cừu nói, ta chưa từng giết oan một ai, kẻ họ giả hại người vô số, họ Trương làm càn chẳng biết trời cao đất dày, bọn chúng là ác nhân. Mỗi ngày tồn tại là thêm một người vô tội chịu khổ. Các ngươi hôm ấy cũng thấy, hắn đá văng một lão nhân ra khỏi quán, khiến người ta thổ huyết, sau đó còn đổ canh nóng vào miệng. Lòng dạ như thế, chẳng phải người mà là súc sinh. Lời ấy khiến Khương Thanh Tố đứng lặng tại chỗ. Năm xưa ở Liễu Thành, hồn phách lãng tranh ý trong tháp bát giác cũng từng nói như thế, lòng người mới đáng sợ hơn cả ma quỷ. Có kẻ chỉ vì một chút vui sướng, thể diện, hay đê, ục vọ, ân liền giày xéo người khác, chẳng màng sống chết, hành hạ tàn nhẫn kẻ yếu. Loại người ấy, đích xác chẳng xứng gọi là người người mặt thú tâm. Chính là như vậy, thế nhưng điều đó vẫn chẳng thể làm lý do để Tô Cừu tự mình định đoạt công lý. Vạn vật đều có định số. Kẻ ác khi chết, cả đời nghiệp chướng đều được tính toán rạch ròi tại điện Diêm Vương. Không phải không báo, mà là chưa đến lúc. Khương Thanh Tố hiểu được nỗi lòng của Tô Cừu. Còn Đơn Tà lại cười khẩy. Lắm lời vô ích, Đơn Tà nói. Thân thể người phàm của ngươi là ai cấp cho? Tô Cừu sửng sốt, ánh mắt gắt gao nhìn Đơn Tà. Không nói lời nào, hắn siết chặt quyển sách trong tay. Đáp, thân thể này là của ta. Dứt lời, hắn kéo xuống tấm sa che mặt, nửa gương mặt dưới của hắn thê thảm đến không nỡ nhìn. Máu thịt lẫn lộn, mũi như bị cắn đứt, môi nứt nẻ sưng đỏ, cằm bê bết thịt nát. Thẩm Trường Thích và Trung Lưu thấy vậy cả kinh. Thẩm Trường Thích đưa tay che miệng, nheo mắt không dám nhìn kỹ. Khương Thanh Tố cũng nhận ra dưới lớp hắc bào hắn nhỏ máu. E rằng toàn thân đều thương tích. Trong ánh mắt Tô Cừu tràn đầy khuất nhục và đau đớn, hắn vẫn còn nhớ khoảnh khắc mình chết. Bị tống giam trước kỳ thu thử, mới vài tháng đã bước sang mùa đông. Tuy là tử tù, trước khi tuyên án vẫn phải được bảo toàn mạng sống, nhưng chẳng ai quan tâm tới hắn. Tuyết trắng phủ kín khung cửa sổ, rơi vào trong ngục thành từng lớp dày đặc. Tô Cừu chỉ có thể cuộn người trong góc, run rẩy chịu lạnh. Mỗi ngày chỉ có một bát cơm thiêu. Tên tri phủ họ Giang kia chỉ tới một lần, mặc quan phục, cầm khăn tay che mũi, cực kỳ chán ghét mùi hôi trong lao ngục. Ta bị oan, đại nhân, ta bị oan mà. Tô Cừu khi đó hoàn toàn không biết gì, bò đến trước cửa ngục hét lên. Đại nhân, ta không viết bài thơ mắng vua, người viết là kẻ khác. Ta biết thơ không phải ngươi viết, nhưng vẫn cần có người chịu trách nhiệm cho nó. Nếu ngươi có thể sống sót qua mùa đông này, ta sẽ thả ngươi ra. Danh hiệu tú tài thì không giữ nổi, nhưng chí ít còn mạng. Giang tri phủ nói một cách lạnh lùng, rồi bỏ đi. Tô Cừu chỉ mặc độc áo thu, ôm đầy oán hận mà lê từng ngày qua mùa đông giá rét. Hắn thấu hiểu rõ thiên hạ này là của kẻ có quyền, có tiền. Chiết Châu núi cao hoàng đế xa, đâu sánh được với kinh thành. Chẳng dễ gì gặp được quan tốt, nhưng chỉ cần còn sống, vẫn còn một tia hy vọng. Chỉ cần rời khỏi nhà ngục, hắn nhất định sẽ vào hoàng thành tố cáo. Dẫu có chết quỳ gối nơi ngọ môn, cũng hơn chết oan trong lao tù. Tô Cừu nhờ một hơi tàn, gắng gượng qua mùa đông, nhưng lại không qua nổi mùa xuân. Hắn chẳng rõ mình bị giam bao lâu, chỉ nhớ có một ngày trời bắt đầu ấm áp, hai gã ngục tốt mang cơm vào, vừa cười vừa nói, phủ nhà có hỷ sự đúng là tốt, ngay cả tù nhân cũng được thêm viên thịt. Đúng vậy, công tử nhà tri phủ Đỗ Đạt, có chức quan rồi, nghe nói không lâu nữa sẽ trở về, đến Vân Tiên thành nhậm chức đấy, ta nhớ thu thử năm ngoái. Công tử nhà tri phủ uống rượu qua chén giữa đêm, rồi cầm bút làm thơ trong trường thi ấy là bài thơ mắng vua đấy. May mà chuyện ấy chưa lan truyền ra ngoài. Chà, ngươi còn lạ gì tính nết của tri phủ nhà ta, người ấy là hạng tham quyền tham tiền. Ta nói thật, công tử của ông ta cũng chẳng hơn gì sau khi làm thơ. Biết mình gây họa, chỉ khóc lóc ầm ĩ với phụ mẫu rồi kiếm một kẻ chịu chết thay là xong chuyện. Không biết ai lại xui xẻo đến vậy. Một bát cơm có thêm viên thịt được quăng trước mặt Tô Cừu. Là lần đầu tiên trong mấy ngày qua hắn thấy có một bát cơm còn bốc khói. Thế nhưng hắn thậm chí không buồn đưa tay ra lấy. Cũng chẳng có lòng dạ ăn uống những lời vừa rồi như sấm sét đánh thẳng vào lòng hắn. Khiến hắn tơi tả tan nát. Từ hôm đó trở đi, Tô Cừu vì tức giận mà sinh bệnh. Thân thể suy yếu từng ngày. Vị tri phủ họ Giang từng nói chỉ cần hắn vượt qua mùa đông là được tha. Cũng chưa một lần quay lại. Có lẽ bởi gia đình đã có hỷ sự. Ông ta đã sớm quên mất trong lao ngục còn một người đang chịu tội thay cho nhi tử của mình. Tô Cừu gắng gượng được 2 tháng. Rốt cuộc vẫn không qua nổi. Bệnh chết trong ngục. Hắn ngã sấp trên mặt đất lạnh lẽo. Không ai đoái hoài. Chuột bò ra từ đâu đó. Ăn cả phần cơm hắn chưa đụng tới. Rồi kéo cả đàn đến gặp mặt và thân thể hắn. Cho đến khi mùi tử thi bốc lên. Mới có người nhận ra hắn đã nằm bất động nhiều ngày. Lúc ấy đã là một cái xác lạnh tanh. Tô Cừu nhẹ nhàng đưa tay chạm lên mặt mình, phần thịt giữa nát trên khuôn diện kia vĩnh viễn không thể lành lặn trở lại. Vì vậy ngày ngày hắn chỉ có thể khoác áo đen che thân. Ngay cả khi đến gặp Lôi Nguyệt Nhược, hắn cũng không dám lấy chân diện mục ra đối mặt. Mà khởi nguồn của tất cả chính là Giang Nhu. Nếu không có bài thơ đó, tất cả tai họa sau này đều sẽ không phát sinh. Kẻ viết thơ này tiêu dao ngoài vòng pháp luật, đỗ đạt tiến cử, trở về quê làm quan, lại còn muốn cưới người hắn yêu thương nhất. Tô Cừu không thể chấp nhận, dù chỉ vì Lôi Nguyệt Nhược, hắn cũng phải để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của Giang Nhu. Đơn đại nhân, hắn chết rồi sao? Khương Thanh Tố khẽ nhíu mày. Một người nếu đã chết, sao còn có thể quay lại thân thể đã giữa nát, linh hồn hắn chẳng tản mát, lại như sống lại lần nữa, nhưng trong sổ sinh tử lại không có ghi chép, thật kỳ lạ. Chết rồi, đơn tà đáp, hồn đã chết, chỉ có thân thể còn sống, lời ấy nghĩa là sao? Khương Thanh Tố không hiểu, kẻ cứu ngươi, có phải cũng từng viết tên ngươi vào quyển sách trong tay không? Đơn tà hỏi, Tô Cừu khựng lại, ánh mắt phức tạp nhìn đơn tà, rồi cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, trong sách đúng thật có tên hắn. Nếu không phải nhờ điều đó, hắn sao có thể sống lại? Hắn biết ơn người ấy đã cho hắn một cơ hội thứ hai. Cũng biết ơn vì quyển sách này, đơn tà chỉ cần liếc qua quyển sách là đã đoán ra tất cả. Hắn nói, một mặt là người. Một mặt là quỷ ác nhân được ghi vào trang quỷ, thiện nhân ghi ở trang người. Một đời người, tất có một lần chết. Muốn cứu sống một người, phải gì, ết một người lấy mạng đổi mạng. Đó là nhân quỷ thư. Tô Cừu siết chặt quyển sách, không lên tiếng, đơn tà nói tiếp. Nếu ta không đoán lầm, tên người được ghi cả ở trang người giấy trắng chữ đen lẫn trang quỷ giấy đen chữ máu. Vậy nên người nửa sống nửa chết, hồn chết thân còn sống, linh hồn có nơi cư ngụ, thể xác còn chút huyết nhục. Kẻ trao cho ngươi quyển sách này, có phải từng nói rằng, chỉ cần có sách trong tay, ngươi có thể thực hiện công lý trong lòng mình, biến bất công thành công bằng. Khương Thanh Tố ngắt lời. Giọng đầy trách vấn, ngươi thấy công tử họ Giả là ác nhân, nên trước khi giết hắn đã tìm thầy hái thuốc chết cách đó 2 ngày. Ghi tên thầy ấy vào trang người, còn tên giả công tử vào trang quỷ. Tương tự, hôm đó ở quán Hoành Thánh, ngươi tận mắt chứng kiến cảnh tượng, để cứu lão nhân bị đánh. Ngươi ghi tên ông ấy vào trang người, tên Trương công tử vào trang quỷ, loại công lý. Một mạng đổi một mạng ấy, thực sự là công lý ư? Còn hơn là các ngươi không làm gì cả. Tô Cừu giận dữ, tay cầm bút run rẩy. Ta biết các ngươi hôm nay đến để bắt ta. Cũng biết nếu rơi vào tay các ngươi, sẽ không còn đường sống. Nhưng dù có chết, ta cũng phải thực thi công đạo của ta. Đơn đại nhân, Khương Thanh Tố nhận ra ý đồ của hắn, lập tức nhắc nhở, Đơn tà rút trấn hồn tiên từ bên hông ra. Ngay lúc ấy, nhân quỷ thư trong tay Tô Cừu phát ra tà khí, ngọn lửa đỏ bùng lên tứ phía. Đơn tà vung trấn hồn tiên, che chắn cho Khương Thanh Tố và những người phía sau. Đồng thời trên trang sách bùng lửa ấy Tô Cừu hạ xuống nét bút cuối cùng. Thì ra hắn đã sớm viết tên Giang Nhu vào sách. Chỉ còn thiếu một nét. Thủy, trong chữ Nhu, khi giọt mực nhỏ xuống. Hàn ý từ trấn hồn tiên đánh rơi cả bút lẫn sách của Tô Cừu. Hắn bị chấn động lùi ra sau mấy bước. Toàn thân bốc cháy minh hỏa. Ngọn lửa từng tấc thiêu đốt thân xác hắn. Không ngừng ép linh hồn thoát khỏi ích, CTH, T. Tô Cừu ngã xuống đất, gào thét trong đau đớn, nửa mặt máu thịt nát bươm gần như chóc hẳn ra, ba hồn bảy vía rời khỏi cơ thể. Khương Thanh Tố sững sờ đứng nhìn, phía sau, Thẩm Trường Thích bất chợt lên tiếng, Giang Nhu, cách chương.